Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, cánh tay trái. Bạch Thiên Tà tan vỡ nhìn đến hết thảy các thứ này. Đầu trống rỗng, tiếp tục như là phát điên chạy đến Bạch gia từ đường chỗ đó đem cung phụng tổ tiên thần chủ cung. Phụng chiếc đánh bay. Bởi vì cái kia để cho Bạch gia gặp phải tai họa diệt môn kẻ cầm đầu liền chôn giấu tại cái này. Trong lòng đất, hắn cầm lên vũ khí của mình liều mạng đào. Rất nhanh hắn rốt cuộc nhìn thấy vậy để cho Bạch gia gặp phải diệt môn đồ vật. Đó là một cái màu đen dương gỗ. Bốn phía dán đầy lá bùa. Bạch Thiên Tà dùng sức đem một tờ trong đó lá bùa kéo xuống. Tiếp theo từ trong dương gỗ truyền đến một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt. Bạch Thiên Tà choáng váng tại chỗ, nhưng mà tâm lý vừa nghĩ tới bên ngoài tình huống lúc này. Hắn giống như một hoàn toàn mất đi người có lý trí một dạng điên cuồng đem tất cả lá bùa xé. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì để cho Bạch gia máu chảy thành sông. Hắn biết rõ mình rất nhanh sẽ bị giết chết. Cho dù chết hắn cũng muốn chết được hiểu rõ. Khi tất cả lá bùa bị kéo xuống sau đó. Bạch Thiên Tà từ từ mở ra dương gỗ. Bên trong đựng là một đầu phủ đầy màu vàng chú văn cánh tay trái. Chỉ là nhìn thoáng qua, Bạch Thiên Tà cũng cảm giác trong lòng mình đụng phải trọng kích một dạng. Hô hấp thay đổi khó khăn. Bảo vật đang ở bên trong. Nhanh chóng vào trong tìm ra. Mà lúc này, những cái kia đồ sát Bạch gia tộc người hung thủ nhưng cũng đi đến từ đường. Còn có một cái không có chết. Toàn bộ Bạch gia hẳn liền còn dư lại hắn còn sống rồi. Nhanh chóng giải quyết xong. Nghe thấy đối phương nói chuyện. Bạch Thiên Tà như sấm đánh xuống đầu. Toàn bộ Bạch gia liền còn dư lại tự mình một người. Tại sao sẽ như vậy? Bạch gia chúng ta không hề làm gì cả mà lại bị diệt môn. Vì sao? Bởi vì chúng ta không có lực lượng cường đại sao? Đúng rồi. Bởi vì chúng ta cũng không có đầy đủ lực lượng cường đại. Chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Thật mong muốn lực lượng A. Có thể thủ nhận cừu nhân lực lượng cường đại. Bạch Thiên Tà một khắc này đối với lực lượng bùng nổ ra trước giờ chưa từng có khát vọng. Hai tay cầm thật chặt nắm đấm. Móng tay toàn bộ thâm sâu cắm vào trong thịt. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống đấy. Đi chết đi. Một người trung niên nam tử hướng về phía hắn cầm đao đánh xuống. Bạch Thiên Tà bản năng muốn né tránh. Nhưng mà hắn chậm một bước. Hắn toàn bộ cánh tay trái bị đối phương chém xuống. Rơi vào trong dương gỗ. Cư nhiên tránh ra. Nam tử cười lạnh một tiếng. Hướng về phía hắn lại là một đao. Tốc độ nhanh đến hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Ngay tại hắn cho là mình phải chết thời điểm. Dương gỗ cái kia phủ đầy màu vàng chú văn cánh tay trái giúp hắn chặn lại chí mạng một đao. Tiếp theo cánh tay kia tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong cùng mình kia chỗ cụt tay tiếp nối. Nơi cánh tay tiếp nối một khắc này, hắn cảm nhận được thân thể của mình tràn đầy sức mạnh vô cùng to lớn. Hắn thử nghiệm vung quyền, kết quả đơn giản một quyền liền bị trước mắt một đám kẻ thù toàn bộ oanh tan xương nát thịt. Mục đích của hắn chừng ngây mồm nhìn đến hết thảy các thứ này. Trong những người này thật giống như có S cấp đi. Ha ha ha, Bạch Thiên Tà ngửa mặt lên trời cười dài. Khuôn mặt điên cuồng, hai hàng lệ từ trong đôi mắt chảy ra. Mộc gia, Tất gia, các ngươi chờ đợi, ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Bạch Thiên Tà cắn răng nghiến lợi hô. Mà đang khi hắn chuẩn bị đi tới kẻ thù gia tộc báo thù thì. Đột nhiên phát hiện bản thân thể đang không ngừng khô héo. Sinh mệnh khí tức không ngừng lưu thất. Hắn hoảng sợ nhìn đến. Tâm lý phi thường không cam lòng. Vì sao vừa mới đã nhận được có thể báo thù lực lượng mình nhưng phải chết đi. Năng lượng thạch. Tại hắn lúc tuyệt vọng. Trong đầu xuất hiện một giọng nói. Hắn không biết là ai âm thanh. Nhưng mà dựa theo âm thanh nói đi đến gia tộc trong kho hàng. Tiếp tục cánh tay trái không bị khống chế tại nuốt chững năng lượng thạch. Tại đem tất cả năng lượng thạch nuốt chững xong. Hắn phát hiện mình trôi đi sinh mệnh hơi thở tình huống đình chỉ. Hắn cũng đã minh bạch rồi. Sử dụng cánh tay trái đại giới là tánh mạng của mình. mà năng lượng thạch lại có thể thay thế. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng thạch thì có thể làm cho mình một mực nắm giữ đầy lực lượng cường đại. Sau đó hắn liền mang theo luồng sức mạnh mạnh mẽ này đi đem kẻ thù diệt môn. Hơn nữa đem đối phương năng lượng thạch toàn bộ lấy đi. Sau đó hắn thu hẹp nhóm lớn cường đạo, gây dựng ma thủ trại, để bọn hắn vì tự mình đi tìm kiếm năng lượng thạch. Ha ha, chỉ chớp mắt liền đi qua thời gian 6 năm rồi. Bạch Thiên Tà muôn vàn cảm khái nói. Hắn bây giờ cũng từ ban đầu thuần chân thiếu niên biến thành lãnh huyết vô tình trại chủ. Ong ong, tại hắn lúc cảm khái, cánh tay trái đột nhiên điên cuồng chấn động, dường như muốn cùng hắn rời thân thể một dạng. Hắn hoàn toàn khống chế không nổi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thiên Tà kinh ngạc nhìn mình cánh tay trái. Qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Cả người hắn thay đổi kinh hoàng thất thố. Hắn không thể không có rồi cánh tay trái này. Nhưng mà không như mong muốn. Chỉ thấy trên cánh tay trái chú văn lập lè quang mang. Sau đó cùng thân thể của hắn tách rời. Vì sao? Ngươi tại sao phải rời khỏi ta? Bạch Thiên Tà đột nhiên phẫn nộ. Hắn cảm giác mình thật giống như bị đối phương phản bội một dạng. Bởi vì nó không có thuộc về ngươi. Bên trong huyệt động vang lên âm thanh. Thanh âm này cho người một loại cao cao tại thượng chúa tể hết thảy cảm giác. Bạch Thiên Tà sửng sốt một chút. Khàn khàn hô, là ai? Tại hắn dứt tiếng sau đó. Dạ Khôi xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Lúc này Dạ Khôi có hoàn chỉnh tứ chi. Giống như một người bình thường một dạng đứng vững. Bất quá thân thể vị trí chính là trống rỗng. Phi thường quỷ dị. Bạch Thiên Tà trợn mắt hốc mồm nhìn đến hắn. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay trái của hắn. Giọng căm hận mở miệng nói, đem cánh tay của ta trả lại. Ha ha, cánh tay của ngươi. Dạ Khôi cười nhạo nói ra, đây là bản tổ cánh tay. Sau khi nói xong cánh tay hắn xuất hiện tại Bạch Thiên Tà trước mặt. Bóp cổ đối phương giơ lên thật cao. Đối phương căn bản không có lực phản kháng. Dạ Khôi không ngừng đánh giá đối phương. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Ngươi bây giờ cũng không kém phải bị cánh tay trái của ta đồng hóa đi. Ngươi bây giờ tính là cái gì? Nhân tộc, thi tộc, hoặc là xưng ngươi là thi nhân càng thích hợp hơn. Bạch Thiên Tà mặt đầy sợ hãi nhìn đối phương. Tâm lý khiếp sợ dị thường. Coi như không có kia cánh tay trái. Hắn hiện tại cũng là có cấp SSS thực lực. Mà thân là cấp SSS hắn. Cứ nhiên bị đối phương dễ như trở bàn tay nhấc lên. Thân thể phảng phất bị nhốt một dạng. Liên tưởng muốn vùng vẫy đều không làm được. Hơn nữa nghe thấy lời của đối phương sau đó. Hắn càng thêm khiếp sợ. Đi theo mình 6 năm ma thủ cứ nhiên là đối phương. Mà căn cứ vào đối phương từng nói. Hắn là thi tộc người. Bản thân cũng bởi vì ma thủ nguyên nhân biến thành nửa cái thi tộc. Hắn rốt cuộc là thi tộc cái nào cường giả, có thể đem mình áp chế thành dạng này. Lẽ nào hắn là thi vương? Ngươi là thi vương? Bạch Thiên Tà gian nan mở miệng hỏi. Nghe thấy lời nói của hắn. Dạ Khôi hơi sững sờ khẽ cười nói, đoán sai rồi nha. Hơn nữa trên cái thế giới này đã không có thi vương rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Thiên Tà quả thực nghĩ không ra thi tộc bên trong ngoại trừ thi vương còn ai có kinh khủng. Như vậy thực lực, chờ chút, vừa mới đối phương tự xưng bản tổ. Lẽ nào hắn là, Bạch Thiên Tà khó tin nhìn đối phương. Hắn nghĩ tới một cái lưu truyền vạn năm truyền thuyết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.